ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 62, Morgan tập đoàn phản ứng, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Tinh Hải tắt đi hệ thống mặt bảng về sau, mới đột nhiên phát hiện trong túc xá giống như xảy ra cái gì ghê gớm. Sự tình nguyên bản vây tại một chỗ nói chuyện với nhau mũ nữ, giống như có lẽ đã thỏa đàm, đồng thời tất cả mọi người về tới trên giường của mình, giang ra thân thể. Ngô, chuẩn xác điểm tới nói, các nàng đều tại làm lấy yoga. Ây, các ngươi đây là tại làm gì? Lâm Tinh Hải biết rõ còn cố hỏi nói, đồng thời bất động thanh sắc nuốt một ngụm nước bọt. Làm yoga, không phải nói vận động có thể tăng tốc gen dược dịch hấp thu sao? Liễu Diệu Diệu hồi đáp, a nha, Lâm Tinh Hải một bên gật đầu, một bên dùng ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Yoga thật là một loại may mắn động a, Lâm Tinh Hải nhìn lấy dáng người thướt tha huyền chuyển chúng nữ, nhịn không được ở trong lòng cảm khái đến. Đương nhiên chúng nữ bên trong, đẹp mắt nhất vẫn là Vương Giao. Không có cách, Vương Giao dáng người vốn chính là nóng nảy nhất, mỗi một lần ngẩng đầu ưỡn ngực hoặc là đá trẻ, đều là đối Lâm Tinh Hải sự nhẫn nại một lần khảo nghiệm. Mà so với Vương Giao dáng người nóng nảy, Liễu Diệu Diệu thân thể yêu mỹ phối hợp dường như mỗi một chỗ đều là tỷ lệ vàng đồng dạng, dạng này dáng người làm yoga tuyệt đối là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Lâm Tinh Hải nhìn xem Vương Giao, lại nhìn xem Liễu Diệu Diệu, hai nữ có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ, càng xem hắn lại càng thấy đến tiếp tục như vậy không được. Hắn hít sâu một hơi đứng lên, mang trên mặt ấm áp nụ cười. Khục, cái kia, ta cảm thấy động tác của các ngươi còn chưa đủ tiêu chuẩn, cần phải tiếp nhận chuyên nghiệp chỉ đạo. À, ngươi làm gì? Tay chớ lộn xộn, ngươi đang sờ địa phương nào? Ra ngoài, ra ngoài. Sau 3 phút, Lâm Tinh Hải đứng ở trong hành lang, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ai, người với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Cùng lúc đó, ở cấp trên khu còn có một người, so Lâm Tinh Hải càng thêm phiền muộn. Gibson, Morgan, Morgan tập đoàn tại Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tối cao người phụ trách cũng là Morgan gia tộc thành viên dòng chính một trong. Hắn chầm chầm lên trước mặt văn kiện, cặp kia thiên con mắt màu xanh lam, thời gian dần trôi qua tràn ngập phía trên tơ máu. Tình báo chuẩn xác không? Hắn hướng lên trước mặt trung niên quản gia dò hỏi. Trước mắt trung niên nhân là phụ thân hắn tại Morgan gia tộc bên trong, cố ý chọn lựa ra phụ trợ hắn, đối với gia tộc tuyệt đối trung thành. Cũng là Gibson tại cái này Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên trong, người tín nhiệm nhất. Ta đã liên tục xác nhận qua thiếu gia. Trung niên quản gia Winter nhẹ gật đầu. Thật mẹ hắn là gặp vận may, 1.5 tấn năng lượng tinh thạch tha cái này đều có thể bị bọn họ đụng phải. Nếu như vậy Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn, bên này dự trữ năng lượng tinh thạch đã vượt qua 5 tấn, nếu như bọn họ muốn làm chuyện gì, đoán chừng đều có thể động thủ. Sớm biết lúc trước thì không nên nghe ngươi, sớm một chút khởi xướng kế hoạch tình cảnh cũng sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại. Gibson nói đến phần sau, đã bắt đầu oán trách lên. Thiếu gia, trước đó chúng ta đoàn đội đã phân tích qua, còn không có chuẩn bị hoàn toàn tình huống dưới, xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 50. Nếu như thành công còn nói được nhưng thất bại thật chọc giận Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cao tầng, nếu bọn họ là thật dám động thủ, đến lúc đó thiếu gia an toàn tính mạng của ngươi, đoán chừng thì lại nhận uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Winter quản gia giải thích nói, hắn ngữ điệu bình thản cũng để cho Gibson hết giận hơn phân nửa. Trên thực tế thân là Morgan tập đoàn thành viên dòng chính, Gibson không cần thiết vì gia tăng Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn quyền khống chế, mà để cho mình bốc lên phía trên nguy hiểm tính mạng. Dù sao hắn đến Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn, đều chỉ là vì mạ vàng, nếu có đem ra được thành tích liền có thể gia tăng chính mình trong gia tộc quyền lên tiếng. Cái nào sợ hắn cái gì cũng không làm, thậm chí là cái thùng cơm, nhưng chỉ cần hắn họ tên là Morgan, như vậy nửa đời sau cũng là áo cơm không lo. Chuyện kia phát triển đến một bước này, ngươi cảm thấy phải làm gì? Sau khi bình tĩnh lại, Gibson dò hỏi. Chờ, tuy nhiên bọn họ hiện tại bảo mật công tác làm rất khá, nhưng chỉ cần đằng sau có đại động tác là không thể nào giấu giếm được ánh mắt của chúng ta. Chúng ta tại thời khắc sống còn thực hành phá hư liền tốt. Winter quản gia dường như đã sớm cân nhắc qua vấn đề này đồng dạng, há mồm liền ra. Gibson đang nghĩ đến muốn về sau, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Mà lúc này cửa phòng làm việc gõ vang, một tên người mặc váy ngắn, đường cong nóng nảy nữ thư ký, đi thong thả bước chân mèo đi đến. Gibson thiếu gia, nơi này có một phần của ngươi văn kiện. Nữ thư ký mở miệng, thanh âm vũ mị tận xương. Thế mà Gibson tại tiếp nhận văn kiện về sau, lại chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, liền để hắn rời đi. Đối với nữ nhân, hắn hưởng thụ là loại kia mới mẻ cảm giác. Nói như vậy, mỗi tuần lễ đổi một cái vừa vặn, nếu như phẩm chất thượng giai, nửa tháng mới đổi cũng có thể tiếp nhận. Nhưng một tháng, với hắn mà nói thì cơ hồ là cực hạn. Mà trước mắt vị này tự động đưa tới cửa nữ thư ký, đã tại hắn nơi này công tác 2 tháng, nói tóm lại, hắn đã ngán. Nữ thư ký gặp Gibson không có giữ lại chính mình, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì rời đi. Thiếu gia, ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể. Lão quản gia Winter nhìn lấy rời đi nữ thư ký, nhịn không được lắc đầu nói ra. Yên tâm, thân thể ta rất tốt, nhiều nhất qua một tháng nữa ta gen ưu hóa trình độ liền có thể đạt tới 100. Gibson xem thường trả lời một câu, sau đó liền mở ra cặp văn kiện. Hắn nhìn thoáng qua đánh dấu, liền biết đây là Hạ Thành khu đưa tới tình báo. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới tầng dưới khu, hắn quan tâm sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là phủ đầu bang. Nhớ tới hôm qua đối phương thông qua thủ hạ mình đưa tới video, trong lòng của hắn liền không nhịn được có chút hòa nhiệt. Giống Liễu Diệu Diệu đẳng cấp này mỹ nữ, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua, trừ cái đó ra, còn có Vương Giao vóc người bốc lửa kia, khẳng định cũng là có một fan đặc biệt tư vị. Song khi hắn nhìn kỹ nội dung bên trong về sau, sắc mặt lại là thay đổi liên tục. 3. Hắn hung hăng đem phần văn kiện này ngã ở trên bàn. Nho nhỏ một cái liệt thiên dòng binh đoàn, dám 5 lần 7 lượt xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta thì giết gà dọa khỉ. Thiếu gia, người bình tĩnh một chút, chỗ tránh nạn cao tầng đoán chừng sớm liền đợi đến chúng ta phạm sai lầm, dù cho chúng ta thật có thể đem liệt thiên dòng binh đoàn diệt trừ, vậy chúng ta ẩn tàng lực lượng cũng muốn toàn bộ góp đi vào, trước đó bố cục cũng phải dẹp. Lão quản gia Winter liền vội vàng khuyên nhủ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc cho bọn họ ở trước mặt ta nhảy nhót sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gibson mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra, Winter đang khuyên lúc nói, đã cầm văn kiện lên quan sát đối với trình kiện sự tình trước trước sau sau chuyện gì xảy ra, đều nhanh chóng hiểu nhất thanh nhị sở. Cái này dã lang dòng binh đoàn, chúng ta có lẽ có thể thật tốt lợi dụng một chút, nếu như là đoàn lính đánh thuê ở giữa tranh đấu, như vậy chỗ tránh nạn cao tầng dù là biết là chúng ta làm, cũng căn bản không thể làm gì. Winter vừa cười vừa nói, thậm chí trong thời gian ngắn như vậy, hắn đều đã đem đại khái kế hoạch suy nghĩ đi ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.